Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 138, cùng Mỹ đoàn hợp tác. 2. Gì đó hợp tác? Chu Vũ Kiệt hỏi. Vương Tinh nói: Chúng ta Mỹ đoàn đang di động đem cũng có chính mình app. Mà Chu tổng ngươi ấp bao trước mắt trên thị trường lớn nhất ứng dụng thị trường một trong. Ta muốn Mỹ đoàn thu được ấp bao chủ đề cử vị. Có thể, Chu Vũ Kiệt không chút do dự nào đáp ứng. Ứng dụng thị trường lợi nhuận phương thức có hai loại chủ yếu hình thức. Đều sẽ là thu lệ phí, nhằm vào miễn phí phần mềm, chính là mấy phần tiền một lần. Mà thu lệ phí phần mềm cùng du hí, đơn giá cao hơn, bất quá chỉ có thể đối với bình thường phần mềm tiến hành thu lệ phí. Danh tiếng khá cao phần mềm như QQ, Baidu thì không được, dị chủng chính là một ít mấu chốt đề cử vị, như trang đầu đề cử, phân loại phần mềm trang đề cử chờ một chút. Có chút công ty vì quảng bá sản phẩm mình, sẽ bỏ ra số tiền lớn tiến hành quảng bá. Đương nhiên, có khả năng làm như vậy tiền đề chính là đã là trên thị trường kẻ chi phối một trong. Ấp bao hiển nhiên đã có tư cách này. Bất quá chung quy còn không có lũng đoạn. Ấp bao cũng không đi thứ hai con đường. Vẫn đang sử dụng cốt lõi nhất Big Data đề cử kỹ thuật. Người ngoài muốn mua đề cử vị độ khó cực cao. Tuy nói Mỹ đoàn sau này cũng có thể trở thành chính mình đối thủ cạnh tranh. Nhưng ấp bao dẫn lưu. Ít nhất có thể thu được Mỹ đoàn người sử dụng số liệu cùng với đặc thù. Mà nếu như mình cự tuyệt, Mỹ đoàn giống nhau có thể thông qua đường dây khác dẫn lưu. Đáp ứng, chính mình không những có thể kiếm nhất bút, còn có thể thu được một ít tin tức trọng yếu. Lui thêm bước nữa, không quan tâm chính mình dẫn không dẫn lưu, Mỹ đoàn cũng sẽ quật khởi. Mỹ đoàn quảng cáo chi phí quảng cáo chỉ có thể tiện nghi ấp bao đối thủ cạnh tranh. Vương Tinh thấy đến khẳng định hồi phục, lại cười nói, Chu Tổng, quý công ty ấp bao, thật đúng là một cái thật tốt vũ khí sắc bén. Sau này bất luận kẻ nào áp, đều cần thông qua ấp bao. Trong này giá trị, thật là làm cho người hâm mộ a. Vương Tinh một mực phi thường coi tốt di động Internet thị trường. Hơn nữa tin tưởng di động Internet đúng là Internet tương lai. Vì vậy Mỹ đoàn một mực chủ công di động đem. Cùng PC đem đoàn mua cự đầu tạo thành khác biệt hóa cạnh tranh. Mà khi đầu điều công ty quật khởi lúc, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra ấp bao tiền đồ. Ta đây cầm ấp bao cùng ngươi Mỹ đoàn trao đổi. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Vũ Kiệt hay nói giỡn nói. Cáp cáp, cái này không thể được. Ta còn là thật tốt làm tốt ta đoàn mua đi. Vương Tinh cười nói. Đúng rồi, Chu Tổng. Ta cũng vậy, quý công ty dưới cờ tu tiêu người sử dụng. Bất quá chúng ta đồng nghiệp phát hiện tu tiêu trang đầu tựa hồ mỗi người rất bất đồng. Hẳn là phong tỏa mỗi người đủ loại thích loại hình. Không biết này nguyên lý bên trong là cái gì? Vương Tổng như thế đối nội dung ngành nghề cũng cảm thấy hứng thú. Chu Vũ Kiệt phản hỏi. Tu tiêu mặc dù mới thành lập mấy tháng, nhưng mà mượn tiền kỳ ấp bao. Hậu kỳ fan letter cường lực dẫn lưu. Đồng thời Apple đem mấy lần đề cử. Tu tiêu nguyệt sống đã đột phá 5 triệu. Ngày sống cũng ở đây 30 đến 50 vạn ở giữa. So sánh trước mắt điện thoại di động thông minh đem số lượng chưa đủ 100 triệu thị trường. Đã có đủ tiềm lực. Trở thành mới nội dung ngành nghề một trong những cự đầu. Đây cũng là tại sao đoạn thời gian gần nhất tu tiêu lâm vào bản quyền trong nước xoáy. Bởi vì tu tiêu lưu lượng đã ảnh hưởng không ít đồng hành. Tu tiêu áp dụng Big Data đề cử hình thức, quyết định mỗi người nhìn đến trang đầu nội dung cũng không giống nhau. Một điểm này ở truyền thống môn hộ trang web khác biệt rất lớn. Người có lòng nhất định sẽ phát hiện cái vấn đề này. Chỉ là Internet các bá chủ đã sớm buông tha được gọi là tịch dương trong ngành nghề dung ngành nghề. Ngay cả môn hộ trang web môn cũng nghĩ sớm một chút chuyển hình. Bọn họ có lẽ đã phát hiện tu tiêu trong đó bất đồng. Nhưng cũng không có để ý. Hậu thế 14 năm, đương thời tu tiêu lâm vào bản quyền nguy cơ. Công ty tài chính liên xảy ra vấn đề. Chương một dân một tháng thấy hơn 30 vị người đầu tư. Cổ họng đều nhanh câm. nhưng không một coi tốt, đương thời đã là Di Động đem nội dung áp trung lưu lượng đệ nhất tu tiêu. Mà đương thời Võng Dịch lão bản đã từng còn thả ra hào ngôn. Loại này áp, ba người chúng ta nguyệt là có thể so với ngươi tốt hơn. Mà vô luận là hiện tại, vẫn là hậu thế 14 năm. Internet ngành nghề một số người thật ra đã nhìn ra tu tiêu đề cử có nhất định bí mật. Nhưng trên căn bản cũng không có quá coi là chuyện to tát. Vương Tinh lắc đầu nói, không phải đối nội dung cảm thấy hứng thú, mà là quý công ty tựa hồ có một bộ logic, có thể phong tỏa người sử dụng yêu thích. Một điểm này, ta cảm giác được có thể dùng tại chúng ta đoàn mua bên trên. Chúng ta cũng chỉ là ngẫu nhiên đề cử thôi, người sử dụng thích xem gì đó, chúng ta liền đề cử không sai biệt lắm nội dung. Chu Vũ Kiệt thuận miệng nói, cơ mật trọng yếu đương nhiên sẽ không tùy ý nói cho bất luận kẻ nào. Bất quá cơ bản nhất đề cử logic thật ra đã không phải là cơ mật. Tu tiêu dựa theo người sử dụng hứng thú phân loại đẩy đưa. Đây là không gạt được người có lòng. Đặc biệt là Vương Tinh ánh mắt như thế Amazon. Đối với thị trường biến hóa nhạy cảm. Lại coi tốt Di Động Internet tương lai nhân vật tinh anh. Trước mắt đầu điều Big Data đề cử. Sớm liền tiến vào càng cao cấp phiên bản. Như đối với cùng loại hình nội dung tiến hành lại lần nữa phân loại. Phân tích người sử dụng sở ưa thích loại hình bên trong. Đẩy đưa tần số. Cấu tạo cùng loại hình người sử dụng số liệu mô hình vân vân và vân vân. Big Data đề cử là một loại đang không ngừng đề cao kỹ thuật. Vĩnh viễn không có điểm cuối. Này thật ra cũng là một loại cực kỳ phức tạp kỹ thuật thành lũy. Đây cũng là hậu thế dù là lấy Tencent lưu lượng giúp đỡ. Tencent tin tức cũng không đấu lại tu tiêu. Jun thanh âm liền càng không cần phải nói. Bản hải ngoại bản liền Google cùng Facebook đều không làm gì được. Chỉ phải giải quyết tu tiêu bản quyền vấn đề. Xây dựng tự truyền thông bình đài. Cộng thêm tân tiến hơn Big Data đề cử kỹ thuật. Ở bên trong dung ngành nghề, tu tiêu sẽ tạo thành cường đại thành lũy. Ta cũng nghĩ như vậy. Bộ này logic xác thực rất tốt. Chu Tổng có thể nghĩ tới cái này phương pháp thật là lợi hại. Vương Tinh lại có chút cau mày nói. Ta đã từng cũng định đem loại phương pháp này dung nhập vào đoàn mua trong trang web. Nhưng lại không có biện pháp hạ thủ. Chúng ta căn bản là không có biện pháp phong tỏa người sử dụng đối với thức ăn yêu thích nhu cầu. Người sử dụng đối với thức ăn nhu cầu là không đoạn biến hóa. Điểm này muốn dựa theo người sử dụng yêu thích tiến hành phân loại. Sợ rằng rất khó khăn. Chu Vũ Kiệt nói. Vương Tinh gật đầu một cái cười ha ha nói. Đúng, bất quá này vẫn là cho ta một cái ý nghĩ mới. Điện thoại di động là có chức năng xác định vị trí. Ta để cho Mỹ đoàn máy chủ. Căn cứ người sử dụng lâu dài vị trí chỗ ở. Đẩy đưa phụ cận tiệm cơm tiến hành đoàn mua. Hiệu suất cao rất nhiều. Này còn phải đa tạ Chu Tổng cho ta đây cái sáng tạo a, cũng không có gì. Loại phương pháp này thật ra sớm muộn sẽ bị phát hiện. Chu Vũ Kiệt nhẹ giọng cười nói. Tu tiêu sớm xuất thế. Nhất định sẽ đúng không ít người tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng có khả năng bén nhạy phát hiện tu tiêu điểm khác biệt hơn nữa lợi dụng. Vậy thì phải dựa vào mỗi người ánh mắt. Vương Tinh hiển nhiên chính là chỗ này loại người tài. Người khác phát hiện tu tiêu dị thường chỉ có thể hiếu kỳ một hồi. Nhưng hắn sẽ nghiên cứu dị thường. Tổng kết ra, nếm thử nữa bỏ vào bản thân sự nghiệp bên trong. Theo hậu thế bình luận, đoàn mua hình thức, mặc dù người sáng lập là nước Mỹ Groupon, nhưng đối với đoàn mua hình thức nghiên cứu sâu nhất, chính là Vương Tinh. Bởi vì Vương Tinh đem Amazon hình thức nghiên cứu triệt để, lại dung nhập vào chính mình Mỹ đoàn. Vương Tinh nói tiếp, ta nghe nói gần đây tu tiêu có chút nhỏ phiền toái, xâm phạm bản quyền rồi. Một số người tìm đi lên muốn truy tố chúng ta. Chu Vũ Kiệt nói, Vương Tinh nói, môn hộ trang web theo xuất hiện bắt đầu, vẫn đang sử dụng người khác nội dung. 10 năm trước loại chuyện này cũng xảy ra không ít. Khả năng lấy ngươi niên kỷ còn không rõ ràng lắm. Đương thời số lớn phương tin tức truy tố Sina Võng Dịch những môn hộ này trang web. Bất quá cuối cùng đều không có ích lợi gì. Bởi vì môn hộ trang web kích thước càng ngày càng lớn. Kéo tới cuối cùng, chỉ cần phó một khoản tiền, cũng liền giải quyết vấn đề. Ừ, thật ra ta đã sớm có phương án giải quyết rồi. Chu Vũ Kiệt cười nói, cứng rắn lôi kéo thực sự có thể thắng. Nhưng kỳ thật loại mô thức này là thất bại nhất. Về buôn bán, hợp tác mới là cộng thắng. 10 năm trước môn hộ trang web, ở bên trong Dung Phương Diện muốn ăn một mình, không muốn chia sẻ, nhưng cuối cùng thật ra cũng là đùa chơi chết rồi chính mình. Bởi vì sách lậu xâm phạm nội dung sáng tác giả lợi nhuận không gian. Không người nguyện ý sáng tác mới nội dung. Nội dung ngành nghề không chết mới là lạ. Hậu thế tu tiêu, mặc dù có thể thành công, Big Data đề cử kỹ thuật, tinh chuẩn quảng cáo thả xuống, cùng nội dung sáng tác giả cùng chung lợi nhuận phân chia. Ba người thiếu một thứ cũng không được, bởi vì này ba người phân biệt nhằm vào người sử dụng. Lợi nhuận cùng với nội dung, ba người hợp nhất, mới tạo thành tu tiêu cái này siêu cấp nội dung cự đầu. Vương Tinh nói tiếp, được, nếu như có thể giải quyết cái vấn đề này, tu tiêu tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Không biết tu tiêu lúc nào đối ngoại cởi mở quảng cáo vị. Chắc là mấy tháng này. Chu Vũ Kiệt nói. Vương Tinh cười nói. Được, ta đây có thể được đặt trước một hồi, không thành vấn đề. Chu Vũ Kiệt cười đáp ứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.